Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3768, chương 3769, chiến. Diệp Lăng không nói chuyện, chỉ là lạnh lùng nhìn trước mặt Âu Dương Bạch. Cái này biết độc tử, hôm nay muốn không đem hắn giết xuyên, ta liền không được họ Diệp. Diệp Lăng con người u sâm. Âu Dương Bạch cười ngạo nghễ, hướng Diệp Lăng khoát khoát tay, ngươi cái này chủng thân thủ, ở man hoang thế giới có vẻ quá đại tài tiểu dụng. Như ngươi bằng lòng, chờ hai giới chiến kết thúc về sau, ta sẽ tự thân xuất thủ, đưa ngươi dẫn vào chủ thần vị diện. Cái này chủng kỳ ngộ thiên tái nan phùng, đủ để khiến cho ngươi làm rạng rỡ tổ tông. Diệp Lăng nổi giận đùng đùng, tổ ni mẹ già, chết đi cho ta, cái này vương bát con bê quá làm giận. Diệp Lăng trong mắt đều nhanh chừng nứt, không có bất kỳ do dự nào, xoay vòng trong tay mình kiếm gãy, hướng phía trước quét ngang đi. Lớn mật, dám đối với chủ nhân xuất thủ, đã là tử tội. Âu Dương Bạch đồng tử chợt co rụt lại, trực tiếp tức giận quát. Thuận tay gian, hắn mang theo trường thương trong tay của chính mình hướng phía trước điểm giết đi. Một thương tuôn ra, điểm hàn soi sáng cửu châu tư thế. Thậm chí Diệp Lăng đều cảm giác được lạnh cả người. Có thể ở Diệp Lăng nhãn chung, lại không có bất kỳ ba động màu sắc. Cái này vương bát đàn phải chết. Cạch cạch cạch, cường đại lực lượng ở thương kiếm trong lúc đó nổ lên. Mà lần này thân thể hai người đều là không hề động một chút nào. Diệp Lăng trong cơ thể nguyên thủy thế giới lực không ngừng phun ra. Cái gì? Âu Dương Bạch ngẩn ra, bất khả tư nghị quát. Hắn lực lượng ở Thánh Tôn Kỳ Trung có thể nói vô địch một dạng. Những thứ khác hết thảy trạng thái cũng đều tương đồng. Thậm chí hắn đã bị khen là gần gũi nhất đại viên mãn tồn tại. Bây giờ dĩ nhiên cùng Diệp Lăng giết tám lạng nửa cân. Người khiếp sợ vẫn còn ở phía sau. Nhất kiếm vô địch, ào ào ào, một cái hắc động lớn. Thình lình xoay quanh ở kiếm gãy kiếm nhọn lên. Tựa hồ có chủng muốn thôn phệ chư thiên xu thế. Kinh thiên động địa một dạng. Vô cùng đáng sợ. Cong, kịch liệt sục sôi thanh âm đinh tai nhức óc. Âu Dương Bạch lúc này đây hoàn toàn gánh không được. Cước bộ thịch thịch thịch chợt lui, nắm trường thương cánh tay đều ở đây không ngừng loạn chiến. Diệp Lăng cường đại lực lượng, lại thêm thượng thần thông lực, trong phút chốc quanh hắn chỉ có chợt lui lực, lại không có bất kỳ sức đánh trả. Được, hào hào hào, nhất định trở thành ta nô tài, ai cũng ngăn không được. Chợt lui Âu Dương Bạch tuy là nhãn chung đều là chấn động lay động màu. Xác vẫn như trước giữ tợn cười quát lên. Hắn thấy trong trời đất này chỉ có Diệp Lăng nhân vật khủng bố như vậy mới có tư cách làm hắn nô lệ. Phô hiển hắn tư thái, ta có ba thương, ngươi nếu có thể tiếp xuống, cái kia mới tính có tư cách thực sự trở thành đối thủ của ta. Làm ngừng cước bộ về sau, Âu Dương Bạch thở một cái thật dài, vững vàng tâm thần, hướng Diệp Lăng cười nhạt nói. Mà một bên, Thanh Linh khuôn mặt sắc bỗng nhiên biến, vừa muốn mở miệng nhắc nhở Diệp Lăng nhất định phải cẩn thận đáng sợ kia sát chiêu, nhưng lại ngạnh sinh sinh câm miệng. Cường giả chiến, kiêng kỵ nhất phân tâm, huống chi là ở hiện tại khẩn trương như vậy thời điểm. Biết rõ cái kia ba thương đáng sợ, Thanh Linh đã đem trái tim nhấc đến cổ họng chỗ, nhìn chòng chọc vào chàng trên một màn. Cái này phát súng đầu tiên, vô song. Chỉ thấy Âu Dương Bạch rung cổ tay, thanh trường thương kia rung động kịch liệt đứng lên, nhưng là ở thân thương lên lại nhanh chóng tràn ngập một tầng nóng rực hỏa diễm, cháy hừng hực. Bá, hắn giết ra một thương này, răng rác. Cùng này đồng thời, trong hư không một đạo thiểm điện cắt thiên địa, mà sau tảng lớn hắc vân cuồn cuộn đánh tới. Cái này toàn bộ thiên địa chi thế đều thay đổi cực kỳ khủng bố, thương lại tựa như du long vạn binh thủ. Thiên quân phía trước không quay đầu lại. Âu Dương Bạch cười, nhếch miệng cười. Hắn giết ra một thương này, làm như tuôn ra thiên quân vạn mã một dạng. Phô thiên cái địa đều là thân ảnh của hắn. Đầy trời đều là hắn trường thương sở đến chi chỗ. Sát thế, đã thanh, táng thiên cửu kiếm diệt thần Phật, cho ta chu diệt, thịch thịch thịch, Diệp Lăng đi nhanh liền đạp, thân ảnh bạo nổ mà ra, trong tay kiếm gãy không hề dừng lại một chút nào, trực tiếp một kiếm kình thiên, ở cái kia cuồn cuộn hắc vân bên trong, xé mở một đạo chói mắt nứt khe, mà về sau, nồng đậm hủy diệt sát cơ nương theo ở hắn kiếm nhọn chỗ. Trong cơ thể nguyên thủy thế giới lực cũng là gào thét không ngừng dũng mãnh vào đến kiếm gãy chung. Lúc này Diệp Lăng tuôn ra một đạo cực hạn, trường thương như rồng, thế áp thiên địa, mà Diệp Lăng tuôn ra cái này một kiếm, lại phảng phất hủy diệt người một dạng, hai cái hoàn toàn khác biệt sát chiêu, nhưng ở ba người chú mục xuống, hung hăng đụng vào nhau, oanh, thiên địa chợt run lên. Ung ung, mà về sau, bắt đầu kịch liệt sóc này, phảng phất có người dùng bàn tay mang theo vùng thế giới này. Đang điên cuồng lay động, muốn đem thiên địa hủy diệt, tay cầm kiếm gãy Diệp Lăng ở va chạm đến nhát thương kia thời điểm. Thân thể kịch liệt run lên, mà sau bỗng nhiên gập cong, một ngụm máu tươi cuồng phún xuất hiện, hắn khuôn mặt sắc trắng bệch như tờ giấy. Cường đại lực lượng càng là lệnh lồng ngực của hắn đều bài trừ một đạo máu tươi. Tê liệt lồng ngực của hắn, thảm liệt không gì sánh được. Trái lại Âu Dương Bạch, tắc thì là cước bộ liền lùi lại. Khuôn mặt sắc mặc dù có chút hơi bạch, nhưng hắn mặt ngoài tổn thương, lại xa xa so với Diệp Lăng muốn nhẹ nhiều. Chỉ là mới vừa dừng bước lại chính hắn, khóe miệng chảy ra một tia tiên huyết. Nhãn trung rốt cục hiện ra ngưng trọng màu sắc chính hắn. Lau đi máu tươi trên khóe miệng, tàn sát bừa bãi cười rộ lên. Nhiều năm như vậy, còn chưa bao giờ man hoang thế giới dân đen có thể gây tổn thương cho ta. Ngươi là người thứ nhất, cái này đã đầy đủ tự ngạo. Âu Dương Bạch dứt lời, hít sâu một hơi, ta đây phát súng thứ hai. Loạn khoảng không, hưu. Không hề dừng lại một chút nào, một thương giết rơi mà xuống Âu Dương Bạch xuất thủ lần nữa. Rầm rầm hưu, thương kình thiên dựng lên, nương theo ở thương nhọn thần lực, dĩ nhiên trong nháy mắt hóa thành bùm bùm không ngừng nhảy về phía trước đầy trời hỏa tinh. Chói mắt, mà về sau, Âu Dương Bạch thân thể bay lên trời, cái kia ngất trời trường thương, càng là phô hiển sắc bén tư thế. Suy suy suy, thương nhọn trên bùng nổ hoa lửa, hầu như muốn liệu nguyên trong thiên địa, mà sau Âu Dương Bạch khuôn mặt sắc bỗng nhiên trầm xuống. Thân thể dĩ nhiên trực câu câu ngã xuống, đầu hướng Diệp Lăng, trường thương trong tay cũng đã là dường như nổi lên vạn năm lôi đình. Giết, Âu Dương Bạch xuất thủ, thương nhọn nhắm thẳng vào Diệp Lăng lồng ngực. Như muốn một thương đem Diệp Lăng cho giết xuyên. Hơn nữa, giết rơi một khắc kia. Cái kia chói mắt sôi trào hoa lửa. Càng là như tuyết lông ngỗng một dạng. Lấy cái dùi hình nhất tề hướng Diệp Lăng nộ oanh đi. Rầm rầm rầm, Diệp Lăng đất đai dưới chân đã bị cái này thiên khí thế cho oanh không ngừng loạn tạc. Mà Diệp Lăng ở nơi này loạn thế bên trong, cũng là vẻ mặt đạm mạc. Kiếm tâm đệ tam thức, hủy thiên diệt địa, táp, Diệp Lăng thuận tay huy kiếm, tay cầm trường kiếm Diệp Lăng ngẩng đầu nhìn bạo tập kích mà đến Âu Dương Bạch. Đột nhiên, hắn cười rộ lên, muốn trấn áp ta, ngươi kém xa lắm, dứt lời, Diệp Lăng một kiếm tuôn ra, ao ao ao, làm như ngân hà đổ ngược, ngưng tụ ở kiếm nhọn ở trên đáng sợ lực. Đã theo kiếm nhọn bạo sát mà ra, đối mặt với cuồng oanh loạn tạc giết xuống trường thương, Diệp Lăng không có nửa phần sợ hãi, kiếm nhọn, thẳng oanh thương nhọn, keng làm keng làm hai người đỉnh oanh kích ở chung với nhau sát na. Thần lực văng khắp nơi, huyết vụ theo hai người mỗi bên tự thân trên nổ tung. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.